Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 259, chương 260, cường giả đương tự tin. Trước đó, Lăng Vũ cũng đã gặp qua hai cái tương tự người, một cái là Hạ Tiểu Lưu, cùng hắn cùng là Lam Hải sinh viên đại học, là một cái bởi vì vô năng bị nữ bằng hữu vứt bỏ điêu tia. Thu hoạch được vô địch hồng bao hệ thống. Khác một cái là Vương Phi, Vương Nguyên Minh Nhi Tử, Vương Khoa Đệ Đệ, là một cái điển hình hoàn khố. Thu hoạch được hoàn khố thương thành áp. Rất rõ ràng, ba người này là cùng một loại người. Tự cho là trên trời rơi xuống cơ duyên. Sắp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trên thực tế liền là bị người điều khiển đề tuyến con rối. Bi ai lại hèn mọn, giống người như bọn họ khẳng định còn có, thậm chí rất nhiều, chỉ là Lăng Vũ còn chưa gặp được. Như vậy, vấn đề tới kẻ sau màn đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn tạo ra những khôi lỗi này? Lăng Vũ tạm thời không biết đạo, nhưng hắn có thể suy đoán. Cái này hơn phân nửa cùng mấy năm sau địa cầu toàn diện khôi phục có quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là rất để ý. Địa cầu khôi phục về sau, hắn liền có thể xé rách đạo thứ hai phong ấn xiềng xích. Khi đó, kẻ sau màn đối với hắn mà nói, có lẽ liền là cái cặn bã. Giờ phút này, Lương Tiểu Phàm sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt viết đầy tuyệt vọng. Hắn không hoài nghi chút nào Lăng Vũ. Sinh tử của hắn đã ở đối phương một ý niệm. Hắn không cần thiết lừa gạt chính mình. Hắn cũng biết, Lăng Vũ nói đến kỳ thật không sai. Hắn liền là một cái phế vật từ đầu đến chân. Trước kia bất quá là có được áp đảo thường nhân phía trên lực lượng. Cảm giác ưu việt tràn ngập thân thể mỗi một hẻo lánh. Đối với cái này không muốn đi thừa nhận thôi. Ngươi muốn giết ta à? Lương Tiểu Phàm phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Sụi lơ địa nằm dạp trên mặt đất, phát ra bé không thể nghe thanh âm. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, đã không cần ta động thủ. Lương Tiểu Phàm khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vậy ai sẽ động thủ? Lăng Vũ bình tĩnh ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Ngươi chính mình, chính hắn. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Ai ngờ Lương Tiểu Phàm chỉ là hung hăng địa cười khổ, đúng là không có đi phản bác. Mộng ảo bọt nước phá diệt, hắn đã mất đi hết thảy, bao quát sống tiếp động lực. Bởi vì cái gọi là từ kiệm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó, đây là một cái đạo lý. Hắn đã thành thói quen hơn người một bậc, để hắn một lần nữa qua về đã từng không còn gì khác. Bị người khinh bỉ phế vật sinh hoạt, không thể nào. Như vậy, hắn chỉ còn lại một lựa chọn. Lương Tiểu Phàm lấy ra từ cái kia đáng chết vị diện giao dịch bày, đổi lấy một viên dược hoàn, không chần chờ chút nào nuốt vào. Tại Lăng Vũ lạnh nhạt ánh mắt dưới, hắn lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười. Hô hấp dần dần đình chỉ, rất nhanh có người phát hiện không đúng, nhào nhào tiếp cận đi qua. Hắn chết, hắn vậy mà tự sát. Ai? Huynh đệ, hắn. Trần Hạo đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn Lương Tiểu Phàm một chút. Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, đây là hắn kết cục tốt nhất. Trần Hạo trầm mặc xuống, than nhẹ một tiếng. Lăng Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Cũng đúng thế thật, kẻ yếu bi ai. Sau đó, Tiền Hùng chủ động ôm lấy chuyện khắc phục hậu quả. Từ Mạn tinh thần sụp đổ, Trương Dĩnh tự nhiên không có thành mẫu tâm tràn lan. Muốn chủ động đi giúp nàng cái gì? Nàng chỉ là vì đó cảm thấy tiếc hận. Về phần kia 10 vạn khối tiền, nàng cùng Từ Mạn nói, tiền này trước thả ngươi chỗ ấy. Nếu như ngày nào ngươi tốt, lại đến đưa ta đi. Đương nhiên, Từ Mạn không có trả lời, nàng có thể hay không nghe thấy đều là một vấn đề. Lăng Vũ mấy người đi đến cửa tửu điếm, còn chưa ngoắc, liền có một cỗ lục sắc xe taxi lái tới. Ven đường, có mấy người ngoắc, muốn ngăn hạ này xe. Chỉ là lái xe giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Hoàn toàn không có dừng xe ý tứ. Thẳng đến Lăng Vũ mấy người trước mặt mới dừng lại. Lái xe không phải người khác, chính là Đinh Trấn. Hắn quay cửa kính xe xuống, thở dài nói, tiên sinh, ta tại xung quanh chạy tầm vài vòng, sửng sốt không có gặp được một chuyện làm ăn, liền nghĩ trở lại thăm một chút, các ngươi vừa lúc liền ra, ha ha, nói, hắn liền ngại ngùng địa nở nụ cười, cũng không có chú ý tới mấy người quái dị ánh mắt. Cơm tối lúc, Tô Uyển Uyển cưỡng ép đem ngồi xổm ở cổng, chuẩn bị gặp màn thầu Đinh Trấn kéo hướng bàn ăn. Tiểu La Lị cũng chạy đi qua xuất lực. Lăng Vũ nhìn thấy một màn này, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, mà Lão Vạn cũng đặc địa làm hắn kia một phần. Rất rõ ràng, mọi người đã ngầm thừa nhận cái này ngại ngùng thanh niên là cái gia đình này bên trong một thành viên. Mấy người náo nhiệt mà thỏa mãn giải quyết bữa tối, ấm áp mà vui sướng không khí tràn ngập toàn bộ phòng. Trong lúc đó, Tiểu La Lị la hét ầm ĩ lấy muốn Đinh Trấn ngày mai đem xe cho nàng mở. Lại bị Lăng Vũ trong lúc vô tình nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm một cái ánh mắt dọa cho lui. Tô Uyển Uyển cũng nâng lên cha mẹ của nàng nhanh muốn trở về. Bất quá không có quan hệ. Bọn hắn 10 phần khai sáng, sẽ chỉ bởi vì nhiều người náo nhiệt mà cảm thấy vui vẻ. Đinh Trấn chủ động cùng Lão Vạn cùng một chỗ thu thập bát đũa, cũng thanh tẩy, một già một trẻ trò chuyện vui vẻ. Không biết đạo còn tưởng rằng là phụ tử, Tô Uyển Uyển vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng sinh lòng nghi hoặc, nàng không tốt trực tiếp hỏi Đinh Trấn, đành phải đi vào Lăng Vũ trước mặt. Tiểu Lăng Vũ, hắn đến cùng là người nào? Lăng Vũ thuận miệng nói, người qua đường, ngoặc kép. Tô Uyển Uyển lườm hắn một cái, tiếp tục hỏi, nhà hắn ở đâu? Phụ mẫu phải chăng còn khỏe mạnh? Có huynh đệ tỉ muội a? Lăng Vũ nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngươi đang tra hộ khẩu? Tô Uyển Uyển khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Không bao lâu, Đinh Trấn cùng Lão Vạn giải quyết tất cả việc nhà. Thời gian còn rất sớm, Tô Uyển Uyển đề nghị đến đánh bài. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán. Thế nào, đánh bạc là không đối đáp. Nhược nhược đề nghị, chúng ta không chơi bài. Chúng ta thay phiên đến công khai xử lý tội lỗi Tô Di đi. Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, cười hì hì nói. Tô Uyển Uyển mặt lập tức liền đen, đi một bên, chúng ta không cá cược tiền, thua chỉ thiếp tờ giấy, ta không chút chơi qua. Đinh Trấn hoàn toàn như trước đây địa ngại ngùng. Tô Uyển Uyển khoát khoát tay, cười nói, tùy tiện chơi đùa mà thôi nha. Lão Vạn cũng là ấp úng địa mở miệng, lão phu, không có chơi qua. Tô Uyển Uyển vẫn như cũ hoàn toàn thất vọng, không sao. Quy tắc rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Tiểu Lăng Vũ, ngươi nói thế nào? Tô Uyển Uyển nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ thích ý nằm trên ghế salon, hai tay gối lên sau đầu, nhàm chán đánh ngáp một cái. Không chơi, không hứng thú. Nhược nhược có hứng thú. Nhược nhược chơi. Tiểu La Lị lanh lợi, hưng phấn 10 phần. Tô Uyển Uyển khinh bỉ lườm nàng một chút. Tiểu hài tử, chơi bài gì? Đi xem Peppa Pig đi. Tiểu La Lị bất mãn nói. Nhược nhược có thể đem ngươi treo đánh. Tô Uyển Uyển bảo tính tình đi lên. Đôi mắt đẹp trừng một cái. Vậy ngươi thua cũng đừng khóc nhè. Tiểu La Lị vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Bá đạo mà tự tin. Nhược nhược trong từ điển không có thua chữ. Tô Uyển Uyển ăn giật mình. Như vậy chảnh. Tiểu La Lị khẽ nói, cường giả đương tự tin. Tô Uyển Uyển thần sắc cổ quái, những lời này ngươi cùng ai học? Tiểu La Lị liếc qua Lăng Vũ, không có nói chuyện. Tô Uyển Uyển